thiền nơi chốn trang nghiêm, quần chúng Phật pháp chúng sanh độ trì. A Di Đà giảng đứng quay nghi, Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, khuyên người thức tính cơn mê, đừng gieo thù oán gây thêm nghiệp trần. Ta đem lòng bác ái bao dung, thoát ly nơi chốn luân hồi khổ đau. Trần gian là chốn ta nương, cũng như quán trò bên đường thế thôi. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn riêng phương. Mỗi người là khách dừng chân, rồi sẽ đi về chốn xa xăm. Bao nhiêu tội con đã gây ra, nay thành tâm sám hối dưới chân Đức Từ Phụ. Nguyện tựa ánh sáng từ quang A Di Đà Phật, phương Tây an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng chủ trì chùa Vũ Quang quận 7. Kính bạch chư tôn đức tăng tại Bổn Từ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc lần thứ 48 hôm nay tại chùa Vũ Quang. Trước hết, con xin thành kính vấn an sức khỏe đến Hòa Thượng cùng chư tôn đức tăng, cầu nguyện Phật gia hộ cho Hòa Thượng cũng như chư tôn đức tăng tại Bổn Từ luôn được nhiều sức khỏe và Phật sự viên thành. Đặc biệt kính chúc các vị Phật tử trong đạo tràng khóa tu hôm nay nhờ công đức tu hành và nguyện Phật gia hộ chứng minh cho tất cả chúng ta luôn được sống an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, là chúng ta biết sắp tới đây là ngày gì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ạ? Phật thành đạo. Phật thành đạo là ngày mấy? 8 tháng 12 Tây lịch hay âm lịch? Âm lịch. Giỏi ha. Phật tử thì giỏi ha. Thì đúng là thật vậy. Chỉ còn hơn một tuần nữa là tất cả đệ tử Phật của chúng ta luôn hướng về Đức Bổn Sư để kỷ niệm ngày vía của Đức Phật thành đạo, ngày 8 tháng 2. Thế thì trên cái con đường tu hành của chúng ta, nhân cái dịp mà chúng ta tham dự lễ Phật thành đạo, chúng ta sẽ học được cái gì từ cuộc đời của Đức Phật trên cái con đường tu hành? Đây là cái điều mà Phật tử trong đạo tràng khóa tu an lạc chúng ta cần phải nắm bắt và suy nghĩ. Để hôm nay nhớ về cái ngày Đức Phật thành đạo, thì tất cả chúng ta đệ tử Phật cũng đã nhớ về cái lời tuyên ngôn của Đức Bổn Sư chúng ta. Ngài đã từng nói rằng: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và từ thời Phật tại thế cho tới bây giờ, Ngài đã thành tựu quả vị vô thượng chánh đắc. Ngài đã thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như thế thì cái lời tuyên bố của Đức Phật, chúng ta phải tin tưởng rằng Đức Phật đã thành Phật thì chúng ta cũng sẽ thành Phật, nếu như chúng ta nương theo lời dạy thật sự của Đức Phật, tu hành chân chánh sẽ đạt được quả vị Phật như Đức Phật của chúng ta. Hôm nay cái kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo thì chúng ta phải, tất cả những người đệ tử Phật, nhớ về Ngài, tôn kính Ngài không bằng là chúng ta phát nguyện phải học được, tu được như Ngài, thì chúng ta mới gọi là tôn kính thật sự của Đức Phật của chúng ta. Để biểu hiện cái tinh thần tu học của người đệ tử Phật và muốn chia sẻ với chúng ta một vài phời pháp nhân cái kỷ niệm Đức Phật thành đạo, tôi nghĩ rằng nhân cái ngày đó tất cả chúng ta đều phát nguyện. Và chẳng những không phải là đợi tới ngày Phật thành đạo hay là ngày mà kỷ niệm Đức Phật ra đời chúng ta mới phát nguyện, mà hàng Phật tử chúng ta mỗi ngày chúng ta cũng đã phát nguyện. Sau thời kinh, sau những lần chúng ta làm công quả, sau những việc chúng ta làm điều thiện, chúng ta đều phát nguyện hồi hướng cả. Điển hình như trong các thời kinh cũng vậy. Chúng ta hồi hướng là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó cũng là chủ đề hôm nay tôi xin trình bày với chúng ta bốn điều phát nguyện của đệ tử Phật. Mời các vị cùng lắng nghe. Chúng ta đã từng biết là Phật giáo chúng ta học phải đi đôi với hành, tu phải đi đôi với học. Cho nên rằng tu mà không học là tu mù, không biết đường nào để mình tu cả, giống như người mù. Học mà không tu thì như tủ đựng sách. Có nghĩa là chúng ta học mà chúng ta không tu hành, không thực hành giáo lý Phật thì chẳng khác nào như tủ đựng sách, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế thì hôm nay chúng ta phát nguyện như Đức Phật, bởi vì chúng ta tin tưởng chúng ta sẽ thành Phật, cho nên chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện ngay là cho những ai muốn đi đến con đường giải thoát giác ngộ, muốn đạt được một cái con đường hạnh phúc chân thiện mỹ thật sự ở đời, muốn đạt được trí tuệ vốn có của người con Phật, thì chúng ta cần phải phát nguyện. Chúng ta phát nguyện có nghĩa là chúng ta phải thực hành theo những gì mà chúng ta phát nguyện, như vậy mới gọi là đệ tử Phật. Từ đó đến nay chúng ta toàn phát nguyện thôi, chúng ta cũng toàn tu thôi, chúng ta vẫn thực hành đấy. Nhưng mà thực hành như thế nào, có lợi ích ra sao và có thiết thực không, điều này chúng ta cần phải xem lại. Cho nên hôm nay để cho các vị Phật tử thấy rõ được cái lời phát nguyện của người đệ tử Phật, làm thế nào để chúng ta thành đạo, làm thế nào chúng ta phải thành Phật, đều phải qua cái sự mà kiên quyết và quyết tâm của người đệ tử Phật khi chúng ta phát nguyện đi trên con đường phát triển đạo đức tâm linh. Cái lời nguyện đầu tiên của chúng ta: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Có nghĩa là chúng sanh thì vô biên, không có biên giới, rất đông trên cuộc đời này. Chúng ta phát nguyện là luôn độ. Độ đây có nghĩa là luôn cứu giúp họ, đưa họ về chánh đạo, cứu giúp họ thoát khỏi khổ đau, mang lại an lạc cho chính họ và cho người khác. Người đệ tử Phật chúng ta cần phải phát nguyện như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn phát nguyện thì chúng ta phải tu trì chúng ta mới phát nguyện được. Ví dụ như là mỗi thời kinh chúng ta tụng niệm là chúng ta gieo trồng công đức, sau đó cuối cùng chúng ta phải phát nguyện. Có nghĩa là mang cái công đức chúng ta tu hành này, chúng ta vừa tự tu xong, chúng ta phải phát nguyện là phải độ tất cả chúng sanh đang sống trong cuộc đời đau khổ này. Chúng ta cố gắng làm sao dùng hết khả năng của mình để cứu giúp họ thoát khỏi cảnh khổ đau bằng mọi cách. Chỉ dạy Phật Pháp cũng được, chia sẻ Phật Pháp đến họ cũng được, chia lẫn tài vật, lẫn vật chất, lẫn tinh thần cũng được, bằng sức khả năng của chúng ta. Nên chúng ta phải phát nguyện như vậy. Chúng sanh này gồm có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Ở đây thì tôi cũng nói qua về vấn đề phóng sanh, mà kỳ đó tôi đã nói với các vị rồi. Chúng sanh vô biên tệ nguyện độ, bất cứ loài chúng sanh nào chúng ta thấy có duyên, chúng ta có thể giúp được là chúng ta giúp. Nhưng mà chúng ta giúp phải bằng trí tuệ. Ví dụ như con người ở quận 8 này, chúng ta còn thấy rất nhiều người còn sống trong cảnh nghèo túng, những em thất học còn nhiều, những người sinh viên muốn học nhưng không đủ điều kiện, những người già neo đơn không có nơi nương tựa, vân vân. Ở trong quận 8 này, chúng ta là người đệ tử Phật tu trong một mái chùa của Vũ Quang quận 8 này, thì chúng ta cần phải có trách nhiệm độ sanh. Cho nên hòa thượng thỉnh thoảng hòa thượng mở ra những cái pháp tu này, nhắc nhở chúng ta cái con đường tu hành và nhắc nhở chúng ta cần phải độ sanh. Cho nên thỉnh thoảng chùa của chúng ta hòa thượng cũng phát nguyện, ví dụ mỗi dịp Tết cùng với nhà nước hay là cùng với Phật giáo quần, để làm những việc phước thiện giúp cho những người già neo đơn, hay những em sinh viên học sinh nghèo hiếu học, hoặc giả là những người tàn tật vân vân, thì chúng ta nên dành chút thời gian, dành chút tịnh tài để cùng với hòa thượng làm những điều thiện mà chúng ta đã phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Khi họ đói chúng ta cho họ ăn, khi họ đói pháp chúng ta phải nói pháp cho họ no đủ, khi họ bị suy nhược tinh thần chúng ta là người đệ tử Phật luôn gần gũi để chia sẻ và làm cho họ được cái sự an ổn. Đó là cái điều mà người đệ tử Phật chúng ta cần phải làm, từ những người trong gia đình cho tới những người thân, cho tới những bà con lối xóm, cho tới những đồng đạo của chúng ta. Một người có cái tâm từ bi như vậy bằng trí tuệ thì chúng ta mới có thể làm tròn được cái sứ mạng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nhưng mà ngặt nổi trong thực tế này, chúng ta giúp con người mà không khéo thì bị gì? Giúp nhân nhân trả oán. Có nghĩa là mình giúp người mà không khéo thì tự mình á, mang cái oan trái, mang cái phiền não cho chính bản thân chúng ta. Bởi vì chúng ta giúp người không bằng trí tuệ mà Đức Phật đã từng dạy chỉ dạy cho chúng ta. Giúp người sinh ăn luôn sẵn sàng, với điều kiện phải què thật sự, phải già nua thật sự, phải bệnh thật sự chúng ta mới giúp. Còn những người mà đầy đủ tay chân thì chúng ta không thể giúp được. Bởi vì không thể làm cho họ tiếp tay với họ cái sự lười biếng mà chỉ biết dựa vào đồng tiền của người khác mà không nỗ lực bản thân, thì đệ tử Phật không thể giúp được. Chứ đừng có từ bi quá, đụng ai xin cũng cho, đụng ai xin cũng biếu. Như thế thì coi chừng người ta bị lạm dụng, và cái độ sanh của chúng ta nó rơi vào trong tình trạng là bị lệ thuộc, bị chi phối, cuối cùng kết quả phiền não khổ đau. Cho nên người tu chúng ta từ bi thì tràn trề, nhưng đều dựa trên trí tuệ cả, chứ không phải là từ bi mà nó bằng cảm xúc, giống như người đời, để rồi chúng ta dễ bị người đời lạm dụng. Đó là do tự chúng ta không có sự kiên định, không có một cái sự nhìn xa khi giúp người. Điều đáng quan trọng nhất mà chúng ta ngừa, đừng bao giờ nhiệt tình bằng cách là mượn tiền giùm cho bạn. Đây là cái chúng ta phải xem lại. Một cái khờ, một cái khu ngu nhất là mượn tiền giùm bạn. Mà nếu có mượn tiền giùm, mình chỉ là viên gạch nối để cho bạn và người cho mượn kết nối, giúp như thế thì còn quả may. Chứ đừng có mà xông xáo ra mà mượn, người ta trốn thì mình lãnh nợ, rồi than trời than đất là do mình từ bi không có trí tuệ. Cái điều thứ hai nữa là cho mượn bạn tiền, cho bạn mượn tiền, tiền là phiền não, đụng tới tiền là phiền não phát sanh nếu như chúng ta không rõ ràng. Cho nên hễ cho mượn là phải viết giấy nợ đàng hoàng, ngày nào trả viết vô, ký vô, có người chứng minh đàng hoàng, thà mất lòng trước được lòng sau. Như vậy bạn bè mình không giận, người đó mới thật sự là người hiểu biết chuyện. Còn chúng ta ở đây, chúng ta cho mượn tiền với người bạn thân, vì sợ mất tình bạn cho nên chúng ta phải ôm xô thôi. Thật sự không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, cho nên ngừa hơn chữa bệnh. Mình không phải không tin bạn, nhưng tiền là nó phiền não, muốn không phiền não thì phải rõ ràng. Thậm chí người thân chúng ta đưa tiền chúng ta phải đếm. Đừng có nể mà không đếm, lỡ thiếu một tờ nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ xấu người ta cũng chết nữa. Đúng rồi. Tôi ở đây mà ai đưa tôi tiền tôi đếm. Trừ khi người ta cúng dường tôi không dám đếm thôi. Đúng không? Nhưng mà nếu cúng dường tam bảo 5-7 triệu là tôi phải đếm, tại vì không phải cúng cho tôi. Cho nên chúng ta phải rõ ràng đưa cho tam bảo. Ví dụ như gửi tôi để cúng trụ trì đây 5 triệu tôi phải mở ra đếm, cho dù 100 ngàn tôi cũng đếm nữa. Lỡ người ta lỡ tôi quên, ta rút người ta 500 ngàn đi, người ta quên, ta không bỏ vô, mình ở đây mình ôm vô 500 ngàn bỏ ra vô cớ. Cho nên tiền nó là phiền não, nhưng mà chúng ta rõ ràng thì nó đỡ nhọc lòng cho chúng ta hơn. Người đó mới là người biết sống trong cuộc sống. Chúng ta đa số là sợ bạn bè buồn, cho nên cuối cùng mình ôm xô. Mà ôm xô rồi còn ôm thao nữa chứ không phải ôm xô không. Nó thì như thế thì đừng trách tại sao chúng ta lại từ bi mà lại gặp những người nó không tốt. Không phải người ta không tốt, bởi vì chúng ta ngu thôi. Con người không ai không tốt cả, thì không có ai muốn quỵt nợ, đúng không các cô bác? Bản thân mình mà người ta sợ mất uy tín. Nhưng mà bởi vì trong bối cảnh người ta nghèo quá rồi, làm ăn hứa một năm nhưng mà làm ăn rồi cũng không được, nó thì mất, mất đi hoài, không đủ khả năng để trả, rồi hứa hoài mất uy tín, rồi người ta lỡ rồi người ta mất uy tín luôn chứ sao giờ. Để từ đó người ta lại bần cùng xin đạo tặc, cuối cùng không dám nhìn mặt mình, bỏ trốn đi. Như thế thì mình cũng phải cảm nhận rằng không phải người ta không tốt, có thể hoàn cảnh xã hội đưa đẩy người ta phải làm như thế. Cho nên đừng trách người ta là không tốt, mà chỉ trách mình ngu thôi. Cho nên rằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là biểu hiện người đệ tử Phật ra đời, hoặc là cho mình sống trong cuộc đời lúc nào cũng luôn quan tâm đến những người khác, luôn cứu giúp những người khác bằng trí tuệ. Các vị phải nhớ bằng trí tuệ. Cho một người sinh ăn phải nhìn xét soi coi nên hay không nên, đủ chuẩn không phải cho. Chứ đôi khi bây giờ sinh ăn bần cùng sinh đạo tặc, lừa đảo dữ. Nói như thế động chạm những người sinh ăn thật sự. Nhưng mà mình cũng phải xem lại, bởi vì nó đã có trường hợp rồi. Bây giờ có một số người đó là cuốn băng cuốn phải không ạ? Băng chân 2-3 lớp như thế, cứ lết ngoài đường, mình thấy máu me rùi mũi, nó đậu nó bu, mình thấy thật sự là chắc ghẻ lỡ này kia nọ, mình thấy tội, mình động lòng mình cho. Mình động lòng mình cho, mình thấy tội, có nghĩa là mình cho vì cảm xúc chứ không phải vì từ bi bằng trí tuệ. Nó lừa mình một cách rất đơn giản. Lát hơi ra thấy nó đứng lên ngon ơ, nó đứng đi, nó đi bệnh tỉnh bơ, lúc đó mình lại nhìn nó, mình sân hận, tại sao dám lừa mình, mình bực. Từ cái tâm từ bi chuyển qua cái tâm Atula, mình đừng trách người ta, mình trách mình ngu mà mắt mình có mắt mà không chồng thôi. Nó sự thật là như vậy. Bởi vì nó chỉ cần á, cuốn cái băng chân thôi, rồi nó đổ cái nước rửa cá, rửa tôm, nó tanh đó, nó rưới lên, rồi nó rưới thuốc đỏ lên, cái gì mà tanh mà rùi mũi nó không bu vào. Mình cứ tưởng là vết thương nó lở loét thì bị cùi này kia nọ, do mình nhìn không kỹ. Cái chuyện nó lừa là cái chuyện của nó lừa. Người xấu nó phải là như thế. Nhưng mà mình mà muốn không nó lừa, mình phải có bản lãnh, phải có một cái ngay gặp mắt mình, phải trí tuệ rồi. Cho nên đối với con người chúng ta giúp là nên, bởi vì con người là trọng tâm của xã hội. Con người là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất trong tất cả các loài chúng sanh. Mà người, cái đối tượng là con người chúng ta cần phải giúp. Nhưng con người cũng là con người phức tạp, không dễ để chúng ta giúp một cách rất an bình đâu. Cho nên cần phải có hùng lực, cần phải có trí tuệ. Bi trí và dũng, ba cái hạnh này là kiền ba chân cho những người nào hành Bồ Tát Đạo, phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Rồi nếu không thì chúng ta bị đời, bị người lợi dụng qua mặt, nó là gián chịu. Phật nói rõ ràng, từ bi phải có trí tuệ. Cho nên á, giúp con người là quan trọng nhất, nhưng chính con người là phức tạp nhất, để chúng ta trước khi giúp phải cần phải có trí tuệ xuất hiện. Nếu không chúng ta sẽ bị khổ đau. Các loài con vật cũng vậy, chúng ta giúp là đúng. Giúp nó bằng cách nào? Giảm bớt cái sự giết hại chết chóc, phải không? Và duy trì cái mạng sống của các loài. Đó là mình độ họ, là mang cho họ cái sự an vui. Ví dụ như mình nuôi heo, mình cảm nhận được heo nó đói, nó bệnh, mà chúng ta bị đau lòng, chúng ta phải giống như nó là như con chúng ta. Chúng ta một mực, chúng ta thương yêu, chúng ta chăm sóc. Như thế thì cái tâm độ lượng của chúng ta mới gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là như thế. Mang lại những cái lợi ích cho các loài. Ví dụ chó, mèo là những cái loài vật mà thân thuộc con người nhất. Chúng ta phải trân trọng nó, chứ không phải hở cái là lấy roi, lấy gậy quất nó vân vân, này kia nọ thì cũng không hay. Cho nên nuôi con vật là phải cảm nhận tình cảm của mình đối với con vật. Thì chó mà, các vị để ý thì khi mình có tình cảm với nó vẫn có tình cảm với mình. Nó không bao giờ cắn mình trừ khi nào mình cắn nó thôi. Trừ khi mình cắn nó, trừ khi mình đập nó. Cắn nó có nghĩa là mình nghiến răng ra mình đập nó đó, chứ không phải mình cắn như nó đâu. Cắn như nó mình không phải là mình nữa. Nó rõ ràng. Còn á, độ những loài hữu tình là như thế. Bây giờ những loài vô tình chúng ta độ thế nào? Luôn mang lại niềm sống, sự sống cho tất cả các loài thảo mộc. Chúng ta trồng cây ở nhà, muốn tô điểm cây cối trong nhà chúng ta phải có cái tâm để chăm sóc nó bằng cái tâm thật sự của mình. Như vậy là chúng ta độ sanh, chúng ta mang cho nó cái sự sống, không cho nó để thiếu phân, thiếu nước, không cho nó bị chết. Đó là cái tâm của chúng ta là một người đệ tử Phật cần phải độ là tất cả các loài chúng sanh là như thế. Làm được như vậy thì chúng ta mới mỗi ngày phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chứ bây giờ mỗi ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta đều phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng ra ngoài đường thấy người ăn mài, ăn xin thật sự, thấy những cảnh già, neo đơn, những em thất học, người ta xin tiền, hoặc là người ta cần cái sự giúp đỡ mà chúng ta bỏ ngoảnh mặt làm ngơ, như thế thì nói một lẽ mà hành chưa được gì cả. Ở trên cái này là cái quan trọng. Ngay cả những người thân trong gia đình chúng ta độ bằng cách nào? Người ta chưa biết đạo, chúng ta hướng về đạo cho họ. Luôn mang lại lợi ích cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, đó là chúng ta đã độ sanh rồi. Đừng bao giờ làm tổn hại cho những người khác buồn rầu vì hành vi lời nói của mình, từ hàng xóm cho tới họ hàng thân bằng quyến thuộc. Như vậy chúng ta đang làm cái hạnh độ sanh đó. Làm được như vậy thì chúng ta mới gọi là chúng ta hoàn thành được một cái lời nguyện đầu tiên là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Điều này là Đức Phật muốn nói chúng ta phải nên tự tu cho bản thân nữa. Muốn thực hành hạnh lợi tha, muốn độ sanh, thì bản thân mình cũng phải lo tu tập cho chính mình. Tu tập chính mình bằng cách nào? Là phiền não trong lòng chúng ta phải thề, quyết tâm là phải đoạn trừ, phải chuyển hóa phiền não thành bồ đề. Những tâm tư của chúng ta, những suy nghĩ của chúng ta, hành vi của chúng ta, lời nói của chúng ta, những gì xấu nhất chúng ta cần phải thay đổi, cần phải chuyển hóa. Chỉnh sửa như thế nào, tu tập như thế nào để lời nói chúng ta phải nói ra những điều tốt đẹp nhất, làm cho mọi người hoan hỷ nhất, lợi ích nhất, chúng ta hẳn nói ra. Chúng ta tu ý là những cái suy nghĩ chúng ta làm sao để lợi mình và lợi người khác, đừng tổn hại cho tất cả mọi người. Chúng ta tu về hành động, có nghĩa là những hành động việc làm chúng ta phải lợi ích cho mình và người khác, đừng tổn hại cho người khác và xã hội. Điều này là cái điều thì chúng ta mới gọi là chúng ta phải tự tu cho bản thân chúng ta. Phiền não vô tận tại nguyện đoàn, cái tự tham lam sân hận si mê là ba cái phiền não quan trọng, là cội gốc dẫn dắt con người đi đến chỗ luân hồi sanh tử, cũng vì ba cái phiền não tham sân si này. Mà chúng ta muốn đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng ta muốn thành Phật như Đức Phật, thì chúng ta phải quay trở lại bản thân, đoạn trừ phiền não. Nói đoạn trừ phiền não có nghĩa chúng ta chuyển hóa, làm chủ được phiền não, biến phiền não thành bồ đề. Khi xưa chúng ta chưa tu thì tham danh, tham tài, tham sắc. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta phải làm chủ được cái sự tham đó, không để cái lòng tham đó nó dẫn dắt mình đi vào con đường tội lỗi. Cái sân của chúng ta hỏi ai đụng tới mình là mình mắng nhiếc, mình nóng lên. Chồng nói một câu chửi ba câu, con hỏi một câu rồi áp đảo bảy câu, vân vân. Như thế thì chúng ta chưa tu khẩu được. Chúng ta phải biết lắng nghe, chúng ta phải biết chia sẻ, chúng ta phải biết trân trọng, chúng ta phải biết nói những lời nó phải có giá trị. Nói làm sao người ta hoan hỷ, người ta thông cảm, người ta hài lòng về lời nói của mình. Như thế mình đã tu để diệt trừ những cái sự tâm sân của bản thân mình. Cái sự mê là cái sự vô minh. Chúng ta làm gì chúng ta phải tập hành vi của mình, lời nói của mình, suy nghĩ của mình, hành động của mình. Trước khi làm phải suy nghĩ thật kỹ, phải có một cái hậu quả tốt thì chúng ta mới làm. Còn không chúng ta không làm, để nhằm phá tan cái sự si mê trong bản thân con người của chúng ta. Cho nên phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, đây chỉ nói ba cái phiền não chánh thôi. Còn rất nhiều, rất nhiều phiền não, các loại phiền não khác nhau. Mà chúng ta thấy phiền não là những cái gọi là cái pháp luôn cản trở bước tiến của con người trên con đường tu hành giải thoát giác ngộ. Là những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh đưa đẩy để cho tâm con người không có một cái sự an bình trong nội tâm, gọi là phiền não. Những cái cản trở bước tiến của tu trì của mình đều gọi là phiền não cả. Cho nên vừa phiền não về cái cảm xúc, những cái suy nghĩ mừng giận thương yêu gắt miến muốn cũng là phiền não. Chúng ta vui cũng là phiền não, chúng ta buồn cũng là phiền não. Chứ không phải chỉ là phiền não thì mang cái tính chất buồn không, không phải. Thế thì chúng ta tu làm sao để không còn vui buồn? Có nghĩa là tâm chúng ta như bất động. Như thế gọi là thanh tịnh. Không để phiền não phát sanh, không để những cái vui nó khởi lên, cũng chẳng để cái buồn nó khởi lên. Tâm phẳng lặng, đó mới gọi là cái tâm chân như mà Đạo Phật đang dạy chúng ta hướng về. Người ta khen mình cũng chẳng bao giờ mà vui, chẳng bao giờ mừng. Người ta chê mình cũng vẫn bình thường. Bởi vì khen chê đó là cái ảo ảnh của cuộc đời, là cái sự giả dối cuộc đời. Mình đâu có mớ gì mình đánh chấp vào, không để tâm tới. Như thế thì chúng ta sẽ giải thoát. Mà giải thoát như thế có nghĩa là chúng ta tâm nó ở mức độ thanh tịnh, mà hầu hết chúng ta không thể làm được. Khi ai chửi mình là mình nóng giận liền, đúng không? Khi ai chê mình cái là mình mắc cỡ liền. Nhưng hễ mà ai mà khen mình, lỗ mũi mình nó như ống bô vậy đó, nó bự như thế, nó hỉnh như thế. Khen này thích mà chê lại không thích. Cho nên chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều. Vì vậy cho nên làm nô lệ cho người khác ở lời nói. Lời nói là mũi tên bắn bổng, người trí không dạy gì để lắng ra để mà hứng lấy cái mũi tên đó. Khi người ta muốn mình vui, người ta khen mình. Người ta muốn mình buồn, người ta chê mình. Như thế thì mình sống vì cái nô lệ cho người khác thì sống làm gì cho nó uổng vậy? Đúng không? Tốt hay xấu là tự mình biết nhiều hơn người ta biết mình. Cho nên bình thường khi người ta khen và vững tâm khi người ta chê. Như vậy thì chúng ta sống mới có giá trị. Chúng ta mới gọi là đoạn phiền não là như thế. Làm chủ được phiền não có nghĩa là đoạn phiền não. Thân này cũng giả, mắc mớ gì phải binh. Lời nói như mũi tên bắn bổng, khen chê nó cũng là giả. Hôm nay người ta khen mình thích, ngày mai người ta chê mình là mình buồn sao? Mình sống bị lệ thuộc. Người ta muốn mình buồn là người ta làm cho mình buồn. Người ta muốn mình vui, người ta làm cho mình vui. Như thế mình sống, mình không phải tự bản thân mình tạo dựng được một cái an lạc, mà làm cho người khác sai sử mình. Như thế mình là con rối, mình là nô lệ của người ta. Như thế không phải là đệ tử Phật. Cho nên cái này là cái phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Là chúng ta phải nhớ một điều, bất kỳ một cái cảm xúc nào, một cái pháp nào khởi lên từ trong thâm tâm của chúng ta, khởi lên từ trong cái ý niệm của chúng ta, khởi lên từ trong việc làm, khởi lên từ trong lời nói, là chúng ta phải đoạn trừ ngay, phải xử lý ngay. Đừng để cho những cái ác này nó hoành hành trong tư tưởng của chúng ta. Những phiền não nó khởi lên thì tức bồ đề nó sẽ biến mất. Cho nên mình tu là mình phải để ý trong chánh niệm tỉnh giác, từng giờ từng phút từng giây, không cho những phiền não xuất hiện, không cho những niệm ác, những điều bất thiện nó xảy ra từ trong tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta. Như vậy người đó là người biết tu đoạn trừ phiền não. Còn nếu chúng ta đi chùa thường mà chúng ta còn cái tâm ghét bà này ghét bà kia là phiền não chúng ta phát khởi. Khi mà chúng ta nhìn bà này chúng ta thấy ghét quá là phiền não sẽ phát khởi. Khi mà chúng ta nhìn bà này chúng ta quý quá, chúng ta trân trọng quá, phiền não cũng phát khởi. Làm thế nào mà khi chúng ta nhìn vẫn nhìn rõ nhưng không có một cái niệm thích hay không thích, vui hay buồn, không có, mà chỉ biết một cái tâm thanh tịnh lúc luôn là an trú trong cái suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì có vui là có buồn, có buồn là có vui, có mặt trời phải có mặt trăng, có sáng phải có tối, cái gì nó cũng đối lập qua. Có phiền não thì mới có bồ đề. Cho nên chuyển phiền não thành bồ đề hết mà chúng ta cần phải làm là như thế. Mỗi ngày chúng ta phải phát nguyện, phát nguyện trước Phật, mỗi thời tụng kinh phát nguyện trước Phật tứ hoằng thệ nguyện này: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ. Có nghĩa chúng sanh là chúng ta phát nguyện luôn độ trì tất cả các loài chúng sanh, mang lại lợi ích an vui cho mình và người khác. Thì chúng ta muốn làm được như thế thì đòi hỏi bước thứ hai, chúng ta phải phiền não vô tận thệ nguyện độ. Có nghĩa chúng ta phải tự tu cho chúng ta, chúng ta phải làm chủ được phiền não, không để cho nó xâm lấn vào trong tâm khảm của một người con Phật. Giữ tâm được thanh tịnh thì dùng cái tâm thanh tịnh, một cái sức kiên định đó mới đi vào thế giới để độ chúng sanh được. Cho nên hai cái câu đầu là Đức Phật khuyên con người đệ tử Phật muốn đến con đường giải thoát giác ngộ, muốn thành Phật, điều đầu tiên nhất chúng ta phải tự tu. Tự tu là phiền não vô tận tại nguyện đoạn, phát nguyện tự sửa đổi bản thân, những cái điều gì không tốt cho thành tốt, những cái gì bất lợi cho thành có lợi, những cái gì không hợp chân lý đưa về chân lý, những cái gì không hợp đạo đức đưa về đạo đức nó phù hợp. Như thế là chúng ta tránh ác làm thiện, và biểu hiện cái thiện nó phát khởi thì phiền não nó sẽ biến dạng. Mà khi mà tâm chúng ta có được thuần tịnh, tư cách chúng ta đã có, tư tưởng chúng ta có, chúng ta lấy cái đó để đi hóa độ chúng sanh. Cho nên khi mà chúng ta có một cái sự tu rồi thì chúng ta giúp người luôn luôn bằng trí tuệ, chứ không phải như người đời giúp người bằng cảm xúc, để rồi chúng ta sẽ bị phiền não ở những cái việc mà chúng ta đã làm thiện. Chúng ta đi làm từ thiện cũng vậy, đi làm từ thiện á, vui chúng ta mới đi chứ buồn chúng ta có đâu có đi. Mà trong khi từ thiện đó mà đi chung nhau mà lỡ ông thầy ông làm Phật lòng các vị, là mai mốt rủ đi từ thiện các vị đi nữa không? Đi nữa không? Không, ông thầy thấy phát rét, không đi nữa, giận này không đi nữa. Như thế thì chúng ta đi từ thiện bằng cảm xúc, chứ không phải đi vì trách nhiệm của một người đệ tử Phật đi mang lại lợi ích cho người ta. Còn nếu chúng ta đi vì lợi ích cho người khác bằng cái tâm chân thật của chúng ta làm từ thiện á, hóa độ chúng sanh á, thì cho dù bất chắc xảy ra cái chuyện gì, thầy có la mắng mình cỡ nào chúng ta vẫn tháp tùng đi, người đó mới là chinh phục được phiền não. Từ thiện đó mới là từ thiện. Còn ở đây chúng ta đóng góp từ thiện mà bắt người ta phải làm theo ý mình, còn không theo ý mình giận, mình dứt khoát không làm nữa. Như thế thì từ thiện đều có ý cả, không phải là xuất phát từ trái tim của chúng ta, có phải không ạ? Cho nên hai điều này tôi nói để cho các vị tư duy xem rằng chúng sanh vô biên tại nguyện độ, phiền não vô tận tại nguyện đoạn, là muốn nói được người đệ tử Phật muốn đi tới con đường giác ngộ giải thoát, muốn thành Phật, điều tối kỵ nhất đầu tiên chúng ta cần làm là tự lợi và lợi tha. Có nghĩa là tự tu rồi bắt đầu hướng dẫn người khác tu, mang lại ích cho người khác. Nói tóm lại là tự lợi lợi tha, phải hoàn thiện được hai nhân cách này. Mà muốn có được như thế mình phải tìm được cái pháp môn. Thì pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn của Đức Phật là 84,000 pháp môn tu. Bây giờ chúng ta phải tìm một trong 84,000 đó, pháp môn nào hợp căn cơ mình thì chúng ta cố gắng duy trì, gìn giữ và chuyên tu. Thệ nguyện học được pháp môn đó, tu theo pháp môn đó. Như vậy thì cái lời nguyện của chúng ta mới được thành tựu. Bây giờ ví dụ như chúng ta phát nguyện tu theo tịnh độ. Tịnh độ thì chúng ta có nhiều pháp môn đúng không ạ? Niệm Phật cũng được, trì kinh vô lượng thọ cũng được, lễ bái Phật thường xuyên cũng được, rồi đi phóng sanh cũng được, cái gì nó cũng là một cái pháp môn của chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết gạn lọc pháp môn nào phù hợp cho chúng ta thì chúng ta mới theo. Mà đã theo rồi thì cố gắng học phải thật chu đáo, kỹ lưỡng, và tu thực hành nó phải ở mức độ nghiêm chỉnh. Thật tu thật học về một pháp môn đó thì chúng ta mới thành tựu được cái mục đích của chúng ta, là an tịnh nội tâm và phát triển trí tuệ được. Nhất là pháp môn bây giờ chúng ta tu á, nhiều khi chúng ta nghĩ lại chúng ta không biết tu pháp môn gì nữa. Chúng ta tự hỏi lại xem, ở đây đa số chúng ta tu pháp môn gì? Tịnh độ. Tịnh độ ai là chuyên về lễ Phật đâu? Có ai không? Chuyên lễ Phật sám hối đó. Rồi ai chuyên trì kinh vô lượng thọ? Cũng chuyên trì kinh vô lượng thọ. Rồi ai chuyên trì về niệm Phật không? Cũng có mấy người thôi. Như thế thì những người không giơ tay thì theo tịnh độ tu dạng nào? Hả? Lạy Phật, niệm Phật, hả? Tụng A Di Đà. Đó là mỗi pháp môn của chúng ta đó. Cho nên ở đây á, khi chúng ta tu pháp môn tịnh độ, đừng bắt chước những người bạn chúng ta tu thế nào, chúng ta tu thế đó là sai đấy. Mỗi con người có một cái căn cơ và cái hợp khác nhau. Hôm nay tất cả những người ngồi đây, gần 300 người ngồi đây, đều tu pháp môn tịnh độ là đúng. Nhưng mà trong 300 người này không phải nhất thiết ai cũng niệm Phật đâu. Có người phù hợp chuyên lễ bái sám hối hồng danh để thân tâm được thanh tịnh. Có người thì phát nguyện luôn trì kinh vạn vô lượng thọ. Có người thì chuyên phát nguyện là đi phóng sanh. Có người chuyên phát nguyện niệm Phật, chuyên niệm Phật không. Cho nên ai có một cái cơ bản nào phù hợp thì chúng ta hợp căn cơ đó, chúng ta chuyên tu. Đừng bao giờ bắt những người bạn đồng đạo chúng ta phải tu theo chúng ta là sai. Và đừng bao giờ phải bắt chước bạn đồng đạo chúng ta nếu như chúng ta không phù hợp với pháp môn đó. Tu gỡ nào cũng được. Niệm Phật, chuyên niệm Phật cũng đến kết quả tốt. Trì kinh suốt cũng đến kết quả tốt. Mà nếu giả sử đi phóng sanh tốt, hoài như thế cũng tốt. Nhưng mà phóng sanh phải hiểu được cái nghĩa phóng sanh. Như tôi vừa rồi giảng ở tại chùa Vũ Quang, mỗi người có mỗi hạnh, trăm sông nghìn rạch đổ về biển cả, cùng một hương vị là giải thoát, cùng một hương vị là dị mặn. Cho nên ai cũng đến thế giới chư Phật cả, nhưng mà mỗi người có một phương pháp tu khác nhau. Cho nên hiện giờ một số Phật tử chúng ta tu theo phong trào đó, tu theo xu hướng. Rồi một số người nè đang chuyên tu niệm Phật chuyển qua tịnh độ, ấy là xin lỗi, chuyển qua mật tông trì chú. Nếu thế thì nếu mà tịnh độ từ gốc tới giờ mà chúng ta tu rồi, đùng cái bỏ qua mật tông, như vậy thì sớm muộn cũng từ mật tông bỏ đi qua thiền tông cho coi. Hiện giờ chúng ta làm như vậy. Cho nên những người đang tu niệm Phật cũng thỉnh thoảng trì chú nữa. Rồi những người tu thiền cũng thỉnh thoảng trì chú nữa. Nó tùm lum hết. Cho nên chúng ta tu hoài, tu vòng vòng, chẳng bao giờ có được an lạc cả. Toàn phiền não không. Bởi vì chúng ta tu tạp nhạp quá. Các cụ tổ của chúng ta tu, chuyên tu một pháp một. Nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh. Hôm nay lượm đi mớ, kia ngượm mớ, kia ngượm chỗ mớ, mớ, mớ, mớ, kết hợp lại thành nguyên một cái nồi canh súp thập cẩm. Hương vị đó tổng hợp, không biết hương vị nào ra hương vị nào kìa. Cho nên các vị thấy các vị hòa thượng chuyên tu, chuyên một pháp môn. Hòa thượng chủ tịch của chúng ta mới vừa mất cũng là ngài chuyên niệm Phật thôi, không thay đổi. Hòa thượng Thanh Từ chuyên thiền thôi, có trì chú bao giờ đâu. Các ngài vẫn đạt được quả. Hòa thượng Chí Quảng chuyên trì kinh bổn môn Pháp Hoa, hành theo Pháp Hoa. Còn ở đây chúng ta giỏi quá, chúng ta chuyên đủ điều cả, Cho nên kết quả chúng ta chẳng được cái gì cả. Cuối cùng hai chữ phiền não thôi. Là do chính chúng ta lựa chọn pháp môn không thích hợp mà tu theo bắt chước. Tôi chỉ nói một cách đơn giản các vị này. Trì chú, pháp môn mật tông trì chú là pháp môn đúng chánh pháp, nhưng nó sẽ có lợi ích cho những người nào hợp căn cơ. Còn nếu chúng ta không hợp, chúng ta cố gắng tự chúng ta hoại diệt chúng ta. Các vị phải nhớ một điều đó. Người Việt Nam chúng ta đó chuyên thiền tịnh song tu. Tất cả các chư tổ ở Việt Nam chúng ta từ thời xưa cho tới đời của Hòa Thượng đây cũng vậy, thiền tịnh song tu. Tịnh độ và thiền tông đều tu cùng lượt, có nghĩa là trong thiền có tịnh và trong tịnh có thiền. Tịnh độ pháp môn tu khác nhau với thiền, nhưng mục đích chính của tịnh độ là hướng về gì? Nhất tâm bất bất loạn, hướng về cái sự nhất tâm định tâm, chú tâm lại một chỗ, không bị phân tán bởi trần cảnh. Thiền cũng vậy, thiền nó khác về pháp môn tu tịnh độ, nhưng mà cái điểm đến cũng là nhất tâm, chú tâm và định tâm. Cái điểm đến của nó giống nhau. Cho nên các chư tổ của chúng ta là dùng thiền và tịnh song tu để dẫn đến một cái tâm thanh tịnh, điểm đến của các ngài. Cho nên các ngài tu đều có sáng tỏ, đều có trí tuệ, đều nổi bật trở thành các bậc danh tăng. Còn chúng ta là đệ tử hay quá, chỗ nào chúng ta cũng nhào vô, chỗ nào chúng ta cũng theo, đụng chuyện là phiền não dãy đầy, khổ đau một biển đại hải. Thế thì làm sao chúng ta giống các cụ được? Vậy tôi nói về mật tông. Mật tông chỉ hợp cho những con người có căn cơ hợp với mật tông. Ví dụ như bên Tây Tạng, xứ của người Tây Tạng nó khác với người Việt Nam mình. Các vị đi xứ Tây Tạng các vị thấy một đất nước huyền bí quá lạnh, tạo cho con người từ lớn mới vừa lớn lên trong một cái xứ lạnh lùng và nó huyền bí như thế thì sanh ra những con người có căn cơ nó khác nhau, tính khí khác nhau. Người Việt Nam mình sanh ở nước Việt Nam hợp với thiền tông và tịnh độ nhiều hơn, còn họ ở Tây Tạng họ hợp vào mật tông kim căn thừa. Rất ít người Việt Nam chúng ta phù hợp lắm, nó nói thật. Cho nên đừng, chúng ta đừng thấy người ta làm, thấy phương pháp đó hay có hiệu nghiệm chúng ta nhào vô, nhưng mà không biết căn cơ của mình nào hay không thì coi chừng chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả cả. Giống như như thế này, người Bắc sinh ra tại miền Bắc, lớn lên tại miền Bắc thì phong cách của người đó, tính nết người đó là người Bắc, đúng không? Nó có những cái người cái tính cách khác nhau. Người Bắc là sâu sắc, nói câu nào ra là tranh chua câu đó, sâu sắc câu đó. Nó cái đó là sự thật như vậy. Nhưng mà người miền Trung nó khác. Những người miền Trung mà sanh tại miền Trung, lớn lên tại miền Trung thì đặc tính của họ là chịu đựng rất giỏi. Cũng sâu sắc nhưng mà chịu đựng khá giỏi. Đúng không ạ? Nhưng người miền Nam lớn lên tại miền Nam, sinh ra tại miền Nam thì tư tưởng nó thoáng hơn, nghĩ gì nói đấy, nói gì đó làm đấy, dành dụm thì ít mà ăn chơi thì nhiều, làm mười ăn một là người miền Bắc. Cho nên họ mới vào, họ vào đây là làm ăn khấm khá, họ chịu cực chịu khổ, biết tận tiệm. Miền Nam mình giờ nhìn lại dân Sài Gòn coi, đâu có mấy đâu, đi hết rồi rồi. Chỉ gì á, làm mười mà ăn tới 20. Cho nên riết thì gia sản bán hết, nhường đất lại cho người khác ở thôi. Cho nên đây là cái chúng ta sẽ thấy, cái tính cách miền Nam nó khác. Nhưng người Bắc mà khi chúng ta nói chuyện chưa hẳn người ta hiểu được mình đâu, mình chưa hiểu người ta đâu. Nói miệng nhưng mà tâm nó khác nhau à, sâu sắc vậy đó. Còn miền Nam là toạt móng lợn ra luôn, nói thấy gì nói rõ, ăn cơm ấy, nhào vô ăn bình thường. Nhưng người Bắc nhà mời bác mời cụ à, vào ăn cơm à, vào đi ăn rồi ta nói mình vô vô duyên. Khác nhau nhiều. Rồi miền Tây nữa, các vị xuống miền Tây các vị coi, lời nói người ta và cái chân chất mộc mạc nó khác. Cho nên rằng chúng ta sanh ở đâu, lớn lên ở đâu thì bản chất con người nó ảnh hưởng ở địa linh nhân kiệt, ở miền đất đó nó khác nhau. Cho nên chúng ta không thể nào bắt người miền Tây phải sống như người miền Bắc cũng không đúng, mà bắt người miền Bắc phải sống như miền Nam cũng không đúng. Thì bây giờ chúng ta suy lại coi, người Việt Nam chúng ta luôn là lấy thiền tịnh làm nền tảng tu học, mà chúng ta bắt chước theo người ta như thế thì có giống ai không? Có đủ sức hay không? Chúng ta phải xem lại đi. Một số người tôi nói động chạm, từ xưa đến giờ toàn niệm Phật chuyên tu tịnh độ, bây giờ thêm cái trì chú nữa, không biết trì chú gì tôi không biết. Nhưng mà chú trì là tốt, nhưng mà liệu khả năng của chúng ta hợp hay không mới là một quan trọng. Mà chúng ta không tự nhìn được cái pháp môn chúng ta tu có hợp căn cơ hay không thì chúng ta không biết. Mà chúng ta chỉ vì thích mà chúng ta theo tu, coi chừng quỷ sứ đón đường chứ không phải Phật đón đường chúng ta. Phải nhìn kỹ chúng ta thấy. Bây giờ trì đại bi là một điều tốt, nhưng mà chúng ta biết lợi ích của đại bi là cái gì, ý nghĩa trong chú đại bi là cái gì, chúng ta phải học chứ. Chứ nghe nói bà ơi trì đại bi thì tốt lắm, tụi bệnh tật mà trì riết là hết bệnh luôn ấy. Trời ơi, nếu trì đại bi mà tốt thì tụng pháp hoa không tốt sao? Ai nói tụng pháp hoa mà không có hiệu nghiệm đâu? Ai nói tụng bất cứ một kinh nào mà không có hiệu nghiệm đâu? Mà phải là đại bi mới trì tốt đâu. Cho nên cái gì chúng ta tu pháp môn á, không bao giờ chạy theo xu hướng, mà chúng ta phải biết được hiểu như thế nào rồi chúng ta mới tu. Người đó mới gọi là người biết chọn pháp môn tu. Vậy tôi nói Bát Nhã, tôi chưa thấy ai trì kinh Bát Nhã cả. Đại bi thì thích trì đó, nhưng vậy đi bên đại bi là gì? Là 89 danh hiệu của chư Phật. Trì là một điều tốt, nhưng mà trì kinh trong lãnh vực phát nguyện để học được tất cả các hạnh của chư Phật mới gọi là trì đại bi. Còn nếu mình trì để mình cầu nguyện giang sinh không mà hiệu nghiệm không thấy, bây giờ mình trì với một cái tâm nào? Trì chú là phải tâm tập trung, bật hết tất cả các duyên, mà cái lực của mình phải mạnh chúng ta mới trì chú được. Nếu phải đụng là trì cho mấy bà già 90 trì về kiểu gì, tư tưởng yếu ớt làm gì trì nổi nữa, đúng không? Cho nên chúng ta pháp môn niệm Phật là pháp môn gần gũi dễ nhất cho những người con người chúng ta, nhất là những người già đơn thuần không chịu chịu phức tạp không mà. Để biểu sao mà tu chưa thấy gì cả, thấy toàn là bóng ma không mà chưa bóng mây đâu. Sự thật chúng ta phải nhớ một điều đó. Vì vậy cho nên tôi nói các vị, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, có nghĩa là vô rất nhiều pháp môn chúng ta thệ nguyện chúng ta học. Nhưng mà học không phải học hết, học những điều pháp môn nào hợp căn cơ chúng ta. Đã hợp là chúng ta phát nguyện học thật kỹ, thật đúng đắn, thật chân chánh, và học thật tinh tấn. Như vậy mới gọi là chúng ta thệ nguyện như thế. Chứ các vị biết là Bát Nhã, lý của Bát Nhã tuyệt vời, dạy con người cái phương cách, cái hạnh giải thoát và gieo được cái nhân trí tuệ. Chúng ta không biết. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Làm sao mình tu mình mới thấy rõ được ngũ uẩn giai không? Bởi vì tu thiền phải có cái tuệ chúng ta mới nhìn thấy được. Ngũ uẩn giai không bằng cái miệng nó khác với bằng cái tâm. Nếu tâm chúng ta thật sự nhận thức được ngũ uẩn giai không, hà cớ gì chúng ta còn phiền não chứ. Nếu ngũ uẩn giai không người ta chửi mắng mình vẫn cười, như vậy mới gọi là ngũ uẩn giai không, mới thâm nhập được ngũ uẩn giai không. Còn cái này đụng lào lào, ai đụng thì nói một câu mình chửi 5 câu, nói oan mình 2 câu mình giải thích 7 câu, ngũ uẩn giai không chỗ nào đâu. Đến đây thầy trụ trì la mình những cái điều sai, mình mặc một đống bỏ về không tu nữa, ngũ uẩn giai không chỗ nào. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta tu trì Bát Nhã có 2 điều lợi: 1 phát sanh trí tuệ, 2 hành giải thoát chúng ta xuất hiện. Bắt đầu bác hết tất cả ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Khi mà con người chúng ta muốn giải thoát qua được tất cả những cái khổ ách ở đời thì chúng ta phải thấy được ngũ uẩn giai không thật sự từ trái tim của chúng ta, nhận thức đúng đắn từ cái tự tâm chúng ta thấy được ngũ uẩn giai không, thì không có một cái gì trên cuộc đời này làm chúng ta nao núng cả. Không có gì chúng ta buồn, cho dù người ta khen chúng ta cũng không vui, mà chê chúng ta cũng không buồn. Bởi vì ngũ uẩn giai không chẳng có gì mà lay động được cái tâm thanh tịnh cả. Bát Nhã nó rõ ràng mà chúng ta chẳng có ai để ý cả. Tôi chưa nghe ai nói là trì Bát Nhã cả. Để ngũ uẩn dây không tự nhất thiết pháp. Sắc bất gì không, không bất gì sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Tập cho mình có một cái sự tư duy để nghiên cứu về dạng pháp dây không. Từ không mà nó có, từ có nó cái không. Để làm chi? Để tìm được cái thật của bản chất dạng pháp trên cuộc đời này, giả hay thật, để rồi chúng ta làm chủ được nó. Khi chúng ta cầm tiền, chúng ta không bị ảnh hưởng. Khi chúng ta sống trong nhung lụa giàu sang, chúng ta cũng không tắm chấp. Bởi vì chúng ta đã thấy rõ được sắc tức là không, không tức là sắc rồi. Những cái đó là những cái là con đường tập hợp tinh túy của Đạo Phật. Nó kết lại thành một cái kinh Bát Nhã ngắn gọn như thế. Chúng ta trì, chúng ta phải khám phá để làm sao chúng ta có được cái trí tuệ, có được cái tư tưởng giải thoát thì chúng ta mới thành Phật được. Cho nên không phải trì Đại Bi là đã đúng đâu. Hợp căn cơ ai tu theo cái ý nghĩa Đại Bi thì chúng ta mới tu đúng được, mới trì đúng Đại Bi. Chứ mày nhắm mắt nhắm mũi mà trì ào ào như thế, không mơ tê gì cả, không biết đường hướng, như thế trì chú đó là vô minh. Trì chú phải hiểu được nghĩa lý của chú và phát nguyện sống với lại tinh thần của chú đó bằng cái ý nghĩa tu học của mình. Bát Nhã rõ ràng vậy. Thì ngũ uẩn đó là chúng ta sao đấy. Rồi bắt đầu bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất định. Cái gì cũng không không không không cả. Bởi vì cuộc đời này có gì có đâu. Có là giả có. Không đây là không có tồn tại, không bền vững. Chính vì vậy mình cứ quân tập trì Bát Nhã như vậy, cho cái tầm nhìn của chúng ta nó vững hơn, nó sâu hơn, để nội lực chúng ta mới vững được. Bát Nhã hay gần chết mà không. Cứ toàn là trì Bạch Y Thần Chú nè, rồi trì Đại Bi nè, toàn là cứ nghĩ rằng là có kết quả lợi ích, hết bệnh hoạn, hết nợ nần hay hết xui. Những cái đó không phải là những cái mà chúng ta học pháp môn đâu. Nói như thế ai trì Đại Bi là tốt, nhưng phải hiểu được ý nghĩa, tu theo chú Đại Bi, hành theo như thế thì mới gọi là người biết trì chú Đại Bi, chứ đừng bắt chước. Cho nên pháp môn của chúng ta đó, chúng ta đừng theo phong trào, đừng tu theo xu hướng. Đèn nhà ai nấy tỏ, căn cơ của ai nấy biết. Tự mình nhìn về chính mình, tìm một phương pháp lợi ích nhất cho chúng ta, để chúng ta cố gắng tu học. Cho nên mới gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cho dù pháp môn Đức Phật để lại 81.000 pháp môn tu, nhưng mà chúng ta chỉ cần một pháp môn, một duy nhất, theo duy nhất, thật tu thật học, nó vẫn đạt được trí tuệ và có được cái sự tự tại giải thoát cho bản thân chúng ta. Các vị thấy đơn giản. Nhưng mà đừng chí tịnh ai làm gì làm, cụ cứ trì niệm Phật, niệm Phật vậy đó. Ví dụ hòa thượng ở đây cũng vậy, ai làm gì làm ngài cũng trì niệm Phật thôi, hoặc là chỉ lễ bái Phật, hoặc là trì kinh thôi. Ấy thế mà tồn tại, và ngài sống trong một cái sự thanh tịnh tâm không ai biết cả. Còn tại sao chúng ta gần các ngài, chúng ta học mà chúng ta chẳng có thấy cái gì có lợi ích cho chúng ta? Bởi vì chúng ta đang bị tu theo loạn xạ. Nếu giả sử chúng ta có nhân duyên với chùa Bủ Quang quận 7 này, mỗi kỳ để khóa tu an lạc, chúng ta hợp theo hòa thượng lời dạy, chúng ta hợp về cái địa thế chùa ở đây chúng ta tu, chúng ta nhất nhất trở về một nơi để chúng ta tu niệm thôi, thì chúng ta phải học được những cái chuyên môn của hòa thượng ở đây. Chúng ta học được cái khung cảnh này tạo cho chúng ta có được một cái thế giới chư Phật ngay tại chùa Bủ Quang này. Đâu cần phải đi các chùa khác tu mới gọi là giỏi đâu. Nhưng Phật tử chúng ta toàn là tu theo rủ ren đó. Hôm nay tu theo chùa Bủ Quang, ở chùa hôm nay á, nó ăn ngon lắm, trang trọng lắm đúng không? Mà tôi thấy ngon thiệt á. Tôi đi ngang tôi thấy thơm dữ lắm. Và thượng lo ăn chu đáo cho các vị. Bây giờ các vị hợp tu đây thì phải tinh tấn tu, đáp ân lại cho hòa thượng và bản thân chúng ta. Bây giờ một ngày nào đó chúng ta không còn duyên Bủ Quang, chúng ta qua chùa khác chúng ta tu, thì chúng ta lại so, à sao cái chùa này dọn cơm nó không như chùa Bủ Quang ha, này kia nọ. Nên chúng ta so đo, rồi ở sao thầy này lại không dễ như hòa thượng ở Bủ Quang ha, cái bỏ thôi trở về Bủ Quang tu. Rồi một ngày nào đó là chùa Bủ Quang không còn tiền nữa cho các vị ăn cơm đầy đủ, rồi các vị làm sao đây? À giờ chùa sao giờ ăn khó ăn quá, rồi bỏ đi chùa khác tu. Nên đây thì chúng ta tu như thế là tu theo phong trào, tu theo cảm xúc, tu theo xu hướng và tu theo cái sự lợi dưỡng của chúng ta không? Cho nên xác định rõ khóa tu an lạc là chúng ta đến bất kỳ nơi nào hữu duyên chúng ta đến, đã có duyên chúng ta đến, chúng ta phải tìm được sự an lạc. Không phải sự an lạc bằng cái ăn uống, bằng cái ngủ nghỉ, mà chúng ta tìm được ngôi chùa đó, một vị thầy đó, một đạo tràng đó có được cái nội tâm thanh tịnh và tuệ phát sanh. Như thế thì chúng ta đến để tìm được hòn ngọc báu trong ngôi chùa đó, chứ không phải chúng ta đến để tìm món ăn. Cho nên Hòa Thượng Chí Quảng có thường nói trong khóa tu an lạc chùa Võ Quang: chùa ở nơi đây là tổ chức khóa tu để cho người ta an lạc, chứ không phải đến đây để làm cho người ta hài lòng, khác nhau xa. Đến đây tập cái pháp môn có được an lạc thân tâm. Còn nếu đến đây để mà được sự mà vui lòng, hài lòng, thì không bao giờ hài lòng đối với các Phật tử hành giả đâu. Bởi vì ai cũng muốn ăn ngon, thì khóa tu an lạc không phục vụ ăn ngon được. Muốn ăn ngon thì ra nhà hàng mà ăn. Và Thượng Trí Quảng nói rõ. Còn ai cũng muốn ngủ được đầy đủ sung túc, muốn ngủ ở nệm ấm chăn êm thì xin mời ra khách sạn. Chỗ khóa tu an lạc này ăn đất, ăn chay nằm đất, chịu không chịu thôi. Nằm đất ấy mà lưng nó còn khỏe hơn nằm nệm. Nệm phải nệm loại nào chứ còn không là đau thận chán chịu. Nó phải giỡn đâu. Cho nên đây ý muốn nói rằng chúng ta tu không khắc khổ đâu, nhưng mà điều kiện thuận tiện để chúng ta hỗ trợ gián tiếp cho chúng ta tinh tấn tu hành là một cái điều quan trọng nhất. Hễ có duyên ở đâu thì chúng ta nên ở một nơi để chúng ta tu hành, để đạt được một cái gì đó, đó là người biết tu hành thật sự. Nhưng hôm nay ở chùa Vũ Quang, ngày mai thấy chùa khác cũng chạy theo tu, ngày kia ở chỗ khác cũng chạy tới tu, tu xong cuối cùng mình cứ hay so đo, kết quả của mình tu không được lợi ích mà toàn sanh ra cái tâm so đo không, không được cái gì cả. Một ấy rồi, cái cây á, trồng xuống một mảnh đất tốt, chỉ cần hút phân tưới nước mỗi ngày, cây bén rễ nó sẽ nảy cành xanh lá. Còn ở đây chúng ta mới tu chùa Vũ Quang, giống như cái cây mới đượm vô có được 2-3 ngày, thấy bên kia thích quá bỏ Vũ Quang đi về Linh Quang chẳng hạn, nhổ cây lên trồng nơi khác. Trồng nơi khác rồi tới 2-3 ngày thấy chỗ kia sướng hơn, vui hơn, ngày thầy giảng hay hơn, cho nên nhổ đi trồng nơi khác nữa. Như vậy thì không có kết quả, cuối cùng chúng ta chết vì cây không thể lớn được. Nó rõ ràng thôi. Chúng ta tu học là nhân duyên. Chúng ta hợp thầy nào đó là tình thầy trò, nó nhân duyên. Chúng ta đến chùa nào mà chúng ta thích hợp, làm cho chúng ta tu mà được an lạc, đó là nhân duyên của chúng ta. Chúng ta nên duy trì và phát triển, nương tựa đó để chúng ta phát triển đạo tâm, phát triển trí tuệ, phát triển đạo hành. Người đó mới gọi là người biết tu. Cho nên nếu giả sử như ba cái điều phát nguyện đó mà chúng ta tuân thủ đúng đắn, nếu mà pháp môn vô lượng thệ nguyện học, chúng ta học pháp môn, chọn lựa pháp môn đúng theo hành căn cơ chúng ta, không theo xu hướng như ai, không theo ai rủ ren cả, nhưng đã xét bằng trí tuệ pháp môn này hợp với mình, toàn tâm toàn ý siêng năng tinh tấn tu và học thật kỹ, như vậy thì cuối cùng qua cái lời nguyện thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Có nghĩa là cái con đường tu Phật nó rất là cao thượng, chúng ta phát nguyện sẽ thành tựu, có nghĩa là thành Phật giống như Đức Phật của chúng ta. Con đường đạo chúng ta phải quyết tâm mà phải chọn đúng, chúng ta thực hành đúng thì chắc chắn quả vị Phật chúng ta sẽ đạt được. Nó phải có mạnh mẽ như vậy thì chúng ta mới gọi là đệ tử Phật được chứ, đúng không? Cho nên ở đây đó, bốn lời phát nguyện của người đệ tử Phật. Người đệ tử Phật có nghĩa là người xuất gia và tại gia luôn, không phải nhất thiết là Phật tử. Phải biết được nằm lòng, mỗi ngày tụng kinh bái sám chúng ta phát nguyện là chúng ta nhắc nhở chúng ta đừng quên, đừng để cho tâm chúng ta buông lung theo trần cảnh, mà lúc nào cũng nhớ mãi bốn cái phương án này để áp dụng cho cuộc sống thực tế chúng ta. Trên cái con đường cuộc sống xã hội hay trên con đường tu tập tâm linh, chúng ta phải lấy nó làm kim chỉ nam để soi đường dẫn lối chúng ta. Như vậy mới gọi là người biết tu Phật. Chúng ta một thời điểm ngắn nhất vẫn trở thành Phật như thường. Như thế thì chúng ta mới gọi là đủ tư cách để tham dự lễ Phật thành đạo là như thế. Chúng ta tham dự cái kỷ niệm Đức Phật thành đạo, có nghĩa là chúng ta phải phát nguyện nhớ tới lời di ngôn của Đức Phật: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì chúng ta phải phát nguyện phải thành Phật. Chúng ta tham dự cái ngày thành đạo của Đức Phật thì chúng ta phải phát nguyện phải thành Phật, bởi vì chúng ta là con của Phật, là đệ tử của Phật, phải phát nguyện thành Phật. Đừng có thành quỷ không được, đừng có thành ma thì không phải là đệ tử Phật. Nếu chúng ta tu không khéo, coi chừng Phật không thành, thành ma, thành quỷ không, lạc đường hết. Là bởi vì chúng ta những cái cấp bậc học hành chúng ta học không chuẩn, không rõ ràng, tu không nghiêm chỉnh, không thường xuyên, cho nên chúng ta dễ bị chao đảo bởi trần cảnh. Đó là cái điều mà chúng ta phải tư duy. Phải không ạ? Cho nên ở đây tôi khuyên các cô bác, chúng ta đang hướng dẫn, được sự hướng dẫn của Hòa Thượng tu pháp môn Tịnh Độ, chúng ta cứ chiếu theo đó mà chúng ta tu. Ai chuyên niệm Phật từ bấy lâu nay cứ chuyên niệm Phật, nhưng niệm Phật phải biết cái cách niệm Phật như thế nào đúng chánh pháp, phải nhớ. Ai trì kinh Vô Lượng Thọ cứ nên trì kinh, nhưng mà trì kinh bằng một cái tâm thanh tịnh để tập trung trì riết, nó sẽ ra được kết quả tốt. Ánh sáng mới, chúng ta đọc kinh chúng ta tự nhiên tất nhiên là ngộ được cái lý ở trong kinh ngay. Ai phát nguyện phóng sanh là một điều tốt, nhưng phóng sanh như tôi nói đó, hồi xưa thì phóng sanh chim cá, bây giờ phải chia ra làm ba: phóng sanh cả cây cối, phóng sanh cả con người, phóng sanh cả chim cá, chia ra làm ba. Như thế thì nhiều nhất là con người. Ví dụ như 100.000, 50.000 hoặc là 60.000 phóng sanh đối với con người, còn 40.000 thì 20.000 cho cây cối và 20.000 cho chim cá. Như thế thì 100.000 này chúng ta đã làm tròn cái hạnh phóng sanh cho ba đối tượng. Còn bây giờ chúng ta không biết, chúng ta phóng sanh 100.000 mua 1 kg cá thả, như thế thì nó chưa đủ cái nghĩa phóng sanh mà Đạo Phật muốn dạy chúng ta. Đối tượng phóng sanh là con người mới quan trọng nhất, mà toàn là con thú không, mà thú thì có nhiều loại còn phân biệt, phước đức chưa đủ đâu. Cho nên học cái hạnh phóng sanh là phải học cho vững, tu cho vững, vững giải thoát như thường. Những người nào chuyên lễ bái, sám hối, lễ Phật để thành Phật vẫn được như thường, chứ không có tổng hợp cả 5-7 thứ vô. Rồi có nhiều người Phật tử hỏi tôi: chứ thưa thầy, con tu theo Tịnh Độ, sáng thì con tụng Lăng Nghiêm, sau đó con niệm Phật, rồi trưa thì con trì chú, rồi tối con ngồi thiền, rồi khuya thì trước khi ngủ con vẫn niệm Phật, như thế có được không thầy? Thầy hỏi giờ cô cảm thấy sao? Thầy đâu có biết đâu. Đúng không? Nó tổng hợp như thế, giống như giờ mình tùm lum hết. Người đa tài chưa hẳn là người giỏi, mà người chuyên môn mới gọi là người giỏi, đúng không ạ? Ai MC là chuyên MC thì người ta giỏi, vừa MC vừa ca sĩ vừa tài điện ảnh tài tử vân, như thế thì cuối cùng cái nào cũng ra cái nào, chẳng cái nào chuyên, mà cái nhất nghệ tinh, nhất thanh thành vinh. Anh đi các cụ đây đâu có như chúng ta mà đi tùm lum học hành kiểu như chúng ta, nhưng mà chúng ta niệm Phật riết từ từ tâm trí nó sáng tỏa, khi chúng ta đọc kinh là chúng ta sáng ngay. Như vậy phải tin tưởng được điều Phật nói, chứ đừng có nghe bạn đồng đạo nói, nghe các thầy các sư cô nói, nghe người xuất gia nói, đừng nghe bạn đồng đạo. Coi chừng người mù nói với người đuôi đi trong đêm tối không được, người mù nói với người điếc nó cũng như không. Cho nên chúng ta phải nhớ, chúng ta đều có bổn sư, hỏi ngay bổn sư hoặc là các thầy các sư cô. Nhiều người muốn trì pháp hoa, bà kia bà nói bà đừng trì pháp hoa, trì là đổ nghiệp, không được, sợ không trì. Như thế thì pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyên Ngọc, cái sự pháp môn chúng ta học, chúng ta tu là chúng ta không tự lựa bản thân, mà chúng ta thích thôi. Nghe người ta nói tốt là nhào vô trì pháp hoa, đâu phải vậy. Nhiều khi thờ Phật cũng vậy, nhiều người quan điểm ở nhà thì không thể thờ tượng được, chỉ thờ hình thôi, thờ tượng không tốt, không có được, thờ cốt sợ không chịu thờ. Nhiều người hỏi tôi những cái như thế, thì những cái rất cơ bản đó mà chúng ta không hiểu được. Như thế pháp môn nào chúng ta hiểu thì chúng ta tu thôi. Nghe người ta nói còn ói âm hơn nữa. Thưa thầy, bây giờ thờ Phật con nghe người ta nói, mà với tôi nói bây giờ cô nghe ai, cô chỉ cho tôi coi, tôi tới tôi lạy ba lạy người đó, bái làm thầy liền. Tôi này con nói con nghe người ta nói là thờ Phật phải thờ Phật ngồi nó mới linh, thờ Phật đứng thì Phật đi hết trơn à, Phật đi quá độ, không có ở nhà để độ mình. Các vị thấy không, nên trong cuộc sống có nhiều cái cái ý niệm mà chúng ta thấy nó vô duyên lắm. Thì thờ Phật là phải soi coi tuổi, coi thờ hướng nào. Mình thờ Phật là mình theo Phật, mình tu bắt thật phải theo hướng tuổi của mình, vô lý không? Nhiều cái còn nhiều cái. Cho nên nếu chúng ta vô chùa mà không thật tu thật học, ra đời còn nhiều cái ứng xử chúng ta thấy nó rối liền. Mà tôi chưa đưa lên những cái ví dụ để cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta xác định coi chúng ta bị lúng túng ngay, bởi vì không có thời gian. Chứ tôi muốn chắc lại các vị coi tu thật hay không, tu thật sự chưa, pháp môn đúng chưa. Tôi thử đưa một cái đề tài, các vị nhận định coi là biết ngay. Cho nên á, Phật pháp nó muôn màu muôn vẻ lắm. Chúng ta đừng ham học quá nhiều, chỉ cần học tới đâu tu tới đó, cứ như thế mà làm, tuệ từ từ nó phát ra, nó sáng hẳn ra. Chứ đừng có ôm Hoa Nghiêm cũng ôm vô, Pháp Hoa cũng ôm vô, Duy Ma Cật cũng ôm vô, kinh gì cũng ôm vô trì hết, nhưng mà kinh nào cũng chẳng hiểu kinh nào là kinh nào. Như thế thì trì làm gì? Cho nên các vị phải nhớ, tụng kinh giả minh Phật chỉ lý, tụng kinh để hiểu được cái nghĩa lý trong kinh, để mà chúng ta tu theo đó. Như vậy người đó mới gọi là trì kinh. Tụng Pháp Hoa chúng ta phải biết được nội dung tụng Pháp Hoa là muốn nói gì, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là nồng cốt của bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa này là để chỉ dạy á, khai là mở, thị là chỉ cho tất cả chúng sanh. Để làm gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, nhìn thấy rõ được và đạt được chi kiến Phật. Mở bài kinh Pháp Hoa là mở bài chỉ rõ cho chúng ta thấy được cái con đường để tu, để đạt được chi kiến Phật. Nồng cốt nó nằm ở trong đó. Bây giờ chúng ta tụng Pháp Hoa làm sao để mà trở về chi kiến Phật của chúng ta? Anh đổ nghiệp là thế nào? Nếu giả sử đổ nghiệp cũng chấp nhận, bởi vì ai ở trong này ai không có nghiệp? Nghiệp đến phải trả chứ. Giống như chúng ta thiếu nợ phải trả tiền, chứ để người ta đòi hoài đâu được. Muốn giải thoát thì phải trả nợ thì ta hết đòi. Còn đây á, thiếu nợ mà cứ trốn vô bằng Phật để cho người ta khỏi đòi. Giống như chúng ta không tu, nghiệp nó đến sợ, trốn vô gầm bằng Phật để nhờ Phật che chở. Tôi nói thiệt với các vị, tới số chết á, các vị không tu, trốn vô bằng Phật á, bằng Phật cũng sụp chết. Sự là Phật đâu có cứu được cái chuyện đó đâu. Cho nên mỗi ngày chúng ta cố gắng tu học, mỗi ngày qua đi chúng ta phải tu học. Mở mắt dậy chúng ta nở một nụ cười, à hôm nay chúng ta vẫn còn sống trong một ngày, thì chúng ta phải làm tròn trách nhiệm, phát nguyện làm tròn trách nhiệm là một người vợ, người chồng, người con trong xã hội, làm tròn trách nhiệm là người đệ tử Phật, làm tròn trách nhiệm của một người công dân trong một ngày tiếp tục nữa. Như thế là chúng ta đã mãn nguyện. Nở một nụ cười là như thế. Tối chúng ta trước khi ngủ nở một nụ cười, để chi? Để hài lòng với trong một ngày chúng ta đã làm tất cả những vai trò của chính mình, để chúng ta an ổn, chúng ta ngủ một giấc. Nếu giả sử ngày mai chúng ta có chết chăng nữa, chúng ta vẫn sống trong một cái tình trạng gì? An nhiên, tự tại và hoàn mãn được trách nhiệm của chúng ta. Có gì đâu mà phải lo lắng. Đừng có cứ cầu mong giáng tu sau khi chết Phật A-di-đà rước, sau khi chết cầu mong cho các thầy tế tụng kinh nhiều, miễn đi khỏi cần cái đó. Mỗi ngày chúng ta quân tập, duyên nó tới, nó sẽ tới chứ chúng ta. Vừa tắt thở là chúng ta lập tức tự chúng ta dẫn dắt nghiệp của chúng ta ra. Cái thức của chúng ta dẫn dắt chúng ta trở về thế giới chư Phật. Không có ai dẫn chúng ta được đâu. Và cho dù chúng ta mà chuyên tu như thế, đức chúng ta có, tự động không mời các thầy cũng đến tụng niệm thôi. Ước muốn làm gì mà không tu thì mất đi cái ước nguyện rồi buồn phiền não. Cho nên đừng nói gì cả, chỉ mỗi ngày quân tu rồi nó sẽ có kết quả. Chúc các vị đừng dựa vào ai hết, chỉ nương tựa. Nương tựa không có dựa nha. Nương tựa Tam Bảo, nương tựa tất cả các thầy bổn sư, nương tựa tất cả những người giảng sư, để chúng ta học tập kinh nghiệm, tu hành và kiến thức Phật học, để quay trở lại dựa vào chính mình phát nguyện và làm sao tu hành theo lời dạy của Phật, để thấy rõ được chi kiến Phật trong lòng của chúng ta. Đó là chúng ta đã thành Phật. Chúc các vị nhân cái ngày chuẩn bị hướng về đại lễ thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả chúng ta mỗi người đều nhìn về chính mình để tìm xem làm thế nào để chúng ta được thành Phật như Ngài, qua bốn lời phát nguyện mà tôi đã chia sẻ với các vị, để mà chúng ta có cái sự tinh tấn đạt được bốn mục tiêu này thì chúng ta sẽ thành Phật. Chúc các vị luôn mãi mãi sống an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.